Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679. Các ngươi có phải hay không đối với thiên sứ cùng ác ma có cái gì hiểu lầm? Raphael cùng Viner đồng thời nói ra chuyện này. Aki Tomoya tâm tình không khỏi biến đổi nghiêm túc. Chẳng lẽ các ngươi nơi đó có cái gì đặc thù phong tục? Nói ví dụ cho phép một chồng nhiều vợ. Gabriel cười cười, 10 vị trí đầu mấy năm thật là cho phép. Bất quá ta tỉ tỉ tự mình cải tiến quy định này. Đương nhiên, dù cho tỷ tỷ của ta không hủy bỏ cái kia tập tục xấu, cũng đã có mấy trăm năm không có thiên sứ hoàn thành cái này thành tựu. Về phần nguyên nhân, đại khái là bởi vì nữ tính thiên sứ tại thiên giới địa vị không ngừng tăng lên cùng đại bộ phận. Thiên giới thiên sứ tâm tư đều tương đối là đơn thuần đi. Tại Gabriel phía trước gần trăm giới, thiên giới thủ tịch sinh bên trong có 70 cái là nữ tính thiên sứ, mặc dù thiên giới thủ tịch sinh vị trí cũng không đại biểu cho ngày sau địa vị. Nhưng chỉ vẻn vẹn từ nơi này số liệu bên trong liền có thể nhìn ra tại những năm gần đây thời điểm. Nữ tính thiên sứ tại quật khởi, tại loại này hoàn cảnh lớn phía dưới, một ít chuyện tự nhiên mà vậy liền không có người lại đi làm. Theo sau bị Gabriel bãi bỏ. Tỷ tỷ cũng không biết đang chờ một đoạn thời gian à. Aki Tomoya phàn nàn đồng dạng nói. Lựa chọn của nàng cùng chuyện này không quan hệ rồi. Cho dù là hiện tại thiên giới cho phép một chồng nhiều vợ, người cũng biết cha mẹ ta ra tỷ tỷ xé nát. Gabriel nhún vai giúp nói ra. Cho nên các người bộ dạng này nói phương pháp là cái gì sao à? Aki Tomoya một tay lấy Gabriel ôm vào trong ngực, một bên xoa nàng loạn loạn tóc. Thiên giới có đầu pháp lệnh, nếu có người có thể vượt qua Celestial cùng Ma Vương công kích liền có thể vi phạm một lần luật pháp. Đồng thời tất cả mọi người cần ủng hộ vô điều kiện. Viner nói ra, hở, kỳ quái luật pháp, Aki Tomoya nhả rãnh nói. Cái này pháp luật là rất lâu trước đó chế định, lúc ấy thiên giới phát sinh một việc lớn đâu. Nói đến chỗ này Raphael thần sắc có một ít cổ quái. Cái đại sự gì? Stanichia tò mò hỏi, ngoặc kép, cái này thế nhưng là liên quan đến ma giới thành lập sự tình. Người vậy mà không biết? Gabriel có chút khó có thể tin nhìn xem Stanichia. Ma giới thành lập? Stanichia mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cực kỳ lâu trước đó tại thiên giới bên trong đúng không tồn tại ma giới. Sinh hoạt cũng chỉ có thiên sứ. Bọn hắn y theo lấy Celestial chế định pháp tắc hạnh phúc sinh. Hoặc, bất quá pháp tắc loại vật này chắc chắn sẽ có người không nguyện ý tuân thủ. Khi đó tồn tại một cái tên là Lucifer thiên sứ. Hắn không hài lòng thiên giới định ra tới công việc quy định. Cho rằng mỗi tuần công việc 6 ngày nghỉ ngơi một ngày thật sự là quá mức mệt nhọc. Cho rằng thiên giới cần phải thực hành công việc 5 ngày nghỉ ngơi 2 ngày chế độ. Bất quá cái này giảm sức ép đề xướng cũng không có đạt được đại đa số thiên sứ ủng hộ. Bởi vì Celestial uy nghiêm là không thể mạo phạm. Bọn hắn bắt đầu xa lánh Lucifer chào phúng hắn nói lên đề nghị. Đằng sau cũng không lâu lắm, Lucifer liền mang theo ủng hộ hắn người phát động cách mạng. Tại rất nhỏ một chỗ sáng lập ma giới, sau bởi vì hắn nói ra đề nghị đối với một ít thiên sứ tới. Nói lực hấp dẫn rất lớn, cho nên không ngừng có thiên sứ phản đối 6 ngày ngày làm việc phương thức đi ăn máng khác đến ma. Giới trở thành ác ma chỉ công việc 5 ngày, ngắn ngủn trăm năm thời điểm, ác ma số lượng cùng quốc thổ cũng đã đạt đến thiên giới một nửa. Vì không đến mức để thiên giới biến mất, cho nên Celestial đứng dậy cải biến công việc pháp, theo sau mỗi tuần công việc 5 ngày nghỉ ngơi 2 ngày trở thành trạng thái bình thường. Aki, Tomoya thề cái này thiên sứ cùng ác ma cố sự là hắn nghe qua rãnh điểm nhiều nhất phiên bản. Mã đan, ma giới thành lập lại là bởi vì các thiên sứ cho rằng 6 ngày ngày làm việc không hợp lý đưa đến. Nghĩ đến đời trước cùng đời này 996. Aki Tomoya cảm giác cùng loại với Lucifer nghỉ ngơi cách mạng cũng hẳn là đến một cái. Rất buồn cười đúng không? Bất quá cũng chính là bởi vậy, thiên giới mới chuyên môn ra cửa luôn luôn pháp luật, nếu như có thể chống được thiên sứ cùng ma chủ công kích. Như vậy người kia có thể vi phạm một hạng pháp lệnh mà tất cả mọi người nhất định phải ủng hộ. Đại khái là bởi vì không muốn thiên giới bởi vì loại này buồn cười lý do trôi qua cường đại như. Vậy sức chiến đấu, mặc dù Lucifer khởi nghĩa nguyên nhân rất buồn cười, nhưng hắn khởi nghĩa thành công nguyên nhân là căn cứ vào hắn thực lực rất mạnh. Cho dù là thần chủ đi cùng hắn cũng chỉ có thể 55m. Thần chủ cùng ma chủ công kích mặc dù rất cường đại. Nhưng nếu như Michiru tỷ nói không sai, như vậy những chuyện này đối với Tomoya hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình đi. Căn cứ Michiru miêu tả, Aki Tomoya đời trước là siêu việt chiều không gian người, đa nguyên vũ trụ chi vương. Loại người này lưu lại cho mình tới chúc phúc làm sao cũng không nên là Celestial cùng ác ma đại. Quân có thể đánh tan a. Giữa hai bên chênh lệch đơn giản so phàm nhân cùng Saitama chênh lệch còn lớn hơn. Cho nên nói, ý của các ngươi là nếu như ta thông qua được cái kia một hạng pháp lệnh, chúng ta sự tình bọn hắn liền chỉ có thể đồng ý. Aki Tomoya gãi gãi đầu của mình hỏi, không chỉ là chỉ có thể đồng ý, hơn nữa không thể lộ ra mảy may phản đối thần sắc. Gabriel cười tủm tỉm nói, các người lập pháp thật là tùy ý, Aki Tomoya nhả rãnh nói. Pháp luật thứ này muốn chính phủ nhân dân đều đi tuân thủ mới có tồn tại ý nghĩa. Chúng ta thiên sứ pháp luật mặc dù tùy ý, nhưng so với các người tới nói nơi đó chị An cùng tuân theo luật pháp suốt tới nói muốn tốt rất nhiều. Raphael cười tủm tỉm nói, nhân loại pháp luật rất nghiêm hà khắc. Cơ hồ đối với mọi chuyện cần thiết đều định ra pháp luật cùng trái với phương thức. Nhưng cho dù là như thế cũng vẫn như cũ là có vô số người đi vi phạm. Có vô số người đi lợi dụng sơ hở. Có vô số người đi vì vi phạm pháp luật người thông qua tiêu hao pháp luật công chính lực phương. Thức biện hộ, mấy câu đem Aki Tomoya cãi lại không phản bác được. Ta nhớ được tại trong trí nhớ tựa hồ nghe người khác nói qua. Thiên giới thiên sứ đã từng cũng là người bình thường, chỉ là văn minh phát triển tiến bộ phía dưới. Chậm rãi đã phát triển thành thiên sứ, nhân loại một ngày nào đó có lẽ cũng biết như thế đi. Huống hồ những chuyện này không nên chúng ta đi quan tâm đi. Hiện tại trọng yếu là ta có thể hay không thông quan vấn đề. Các ngươi có thể thử nghiệm đối với ta phóng thích một ít tiến công lực tương đối mạnh pháp thuật. Nhìn xem mấy người, Aki Tomoya bất đắc dĩ buông tay nói ra, hợp pháp đánh cho tê người xã trưởng đại nhân một trận cơ hội đâu. Hò nhẹ một tiếng, vì nhờ chân tay đột nhiên xuất hiện cái nĩa. Cùng lúc đó Gabriel, Sertanichia cùng Raphael trong tay cũng xuất hiện vũ khí. Trong nháy mắt, Aki Tomoya có loại dự cảm bất tường, khảo thí rất thuận lợi. Tất cả mọi người năng lượng cùng siêu phàm công kích đối với Aki Tomoya đều không có chút nào tác dụng, nện ở trên người hắn cùng không khí không sai biệt lắm. Bất quá cho dù là như thế, trên người hắn vẫn là trải rộng, vết thương. Nói ví dụ Gabriel cùng Sertanichia hàm răng vết tích các nàng nói là vì phòng ngừa đến lúc đó. Celestial cùng ác ma đại quân công kích vô hiệu cấp nhãn dùng hàm răng đi cắn. Cho hắn sớm đánh cái phòng dịch châm. Ngươi cho rằng ác ma đại quân cùng Celestial cùng các ngươi đồng dạng tử không muốn mặt mũi. Sao? Còn có trên người mình màu xanh vết thương. Vì như Raphael, các ngươi có phải hay không đối với các ngươi lão đại có sự hiểu lầm?